One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 197, phía sau. Không đề cập tới tại Thanh Hải là nhiệm vụ mới vò đầu bứt tai Will. Màn ảnh quay lại đến Kiệt Nhĩ dính đảo. Khố Lạc lời trong lời ngoài ý tứ chính là hắn không tín nhiệm Ơ Cơ cùng Tịch Tư ngươi hai huynh đệ. Đang ngồi đám người đối với này đều không ngoài ý muốn. Khố Lạc luôn luôn là nhìn như hòa khí, nhưng kỳ thật lòng đề phòng cực mạnh, sẽ không dễ dàng tín nhiệm bất luận kẻ nào. Thậm chí là, bọn hắn có đôi khi biết hoài nghi, Khố Lạc chỉ tín nhiệm hai người Will cùng Ngải Đặc La. Cho nên có thể nói ra như thế một phen thì cũng không kỳ quái. Tông Nghiêm hỏi, loại chuyện này, ngươi ở trong tối không làm thiếu đi. Vì cái gì lần này gọi lên chúng ta? Khố Lạc thở dài. Trước đó có Tông Lần Lang cùng An Từ. Hai người bọn họ thực lực không tệ. Miệng cũng nghiêm. Mười phần thích hợp hoàn thành loại này làm việc. Hiện tại, chấm ngoặc kép, đám người gật gật đầu. Hai người kia đã trải qua đưa cho Becky. Dẫn đến Khố Lạc hiện tại không người có thể dùng. Tông Nghiêm thì thào nói. Dạng này ngược lại là nói xuôi được. Bên trong nại hỏi, ngươi có phải hay không đã có kế hoạch? Khố Lạc gật gật đầu. Mục đích của ta chủ yếu có ba cái. Một, toàn bộ hành trình bảo đảm kế hoạch hoàn thành. Hai, Sera Tư không thể trở thành Kiệt Nhĩ Dính lãnh tụ. Tương phản, muốn để nàng gia nhập chúng ta. Ba, quả, phải chết. Rick cau mày, vì cái gì? Khố Lạc kiên nhẫn giải thích nói. Đầu thứ nhất chắc hẳn không cần nói. Trước tiên nói điều thứ ba. Quả người này là tiêu chuẩn cường ngạnh phái kiêm chủ nghĩa chủng tộc người. Tin tưởng vững chắc không đảo người sự tình từ không đảo người giải quyết. Nếu như không có sự kiện lần này, để hắn thuận lợi chấp chính lời nói, ta đoán hắn bước kế tiếp liền sẽ bến cảng. Khu trục sinh hoạt tại bản địa Thanh Hải người. Kiệt Nhĩ Dính Đảo bởi vì từ trước đến nay Thanh Hải có thông thương. Qua nhiều năm như thế, trên thực tế cũng không ít Thanh Hải người sinh sống. Những người này 9 thành 9 trở lên đều tụ tập ở bến cảng. Cũng là A Phu Tư Cảng có thể một mực phồn vinh một trong những nguyên nhân. Đám người gật gật đầu. Cái này thật đúng là giống như là vị đại trưởng lão kia có thể làm ra sự tình. Cho nên dựa theo Tịch Tư ngươi kế hoạch, chỉ là đem đuổi xuống đài, nhiều nhất lưu vong mà thôi. Loại biện pháp này tai họa ngầm quá nhiều. Quả tại Kiệt Nhĩ Dính cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái. Có không ít người ủng hộ hắn, cho nên chúng ta nhất định phải đem diệt trừ, để tránh ngày sau đồ sinh sự đoan. Giao cho ta đi, đám người quay đầu nhìn lại, mở miệng lại là Tông Nghiêm. Đạo lý của ngươi ta công nhận. Tông Nghiêm tiếp tục mở miệng nói, tốt nhất bảo đảm đem hắn lưu vong, chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Khố Lạc gật gật đầu, được, mặt khác, nếu như ở trên đảo còn có cùng loại với quả dạng này bài ngoại, lại người có danh vọng, ngươi có thể điều tra rõ ràng sau sẽ danh sách giao cho ta. Khố Lạc trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng. Tông Nghiêm quả nhiên là thiếu chủ người có thể tin cậy. Frick kêu kêu lỗ tai. Này, rất ít gặp người tích cực như vậy a. Tông Nghiêm nhắm mắt lại trả lời. Tòa đảo này, đối với thiếu chủ rất trọng yếu. Thôi đi, thực sự là không thú vị. Greg chuyển hướng Khố Lạc. Cái kia điểm thứ hai đâu? Đầu thứ hai, cùng chúng ta có thể lâu dài hữu hiệu thống trị nơi đây có quan hệ. Khố Lạc xuất ra 1/4 liệu đưa cho đám người. Sera Tư Victoria là Sera Tư tên đầy đủ. Theo điều tra của ta, Sera Tư nhất tộc tại Kiệt Nhĩ Paypan địa có được to lớn danh vọng. Gia gia của nàng sớm tại 30 năm trước chính là Kiệt Nhĩ Dính Liên Hợp Đại Trưởng Lão. Ta muốn đây cũng là Tịch Tư ngươi có lực lượng đề cử con nhỏ Sera Tư thượng vị nguyên nhân. Nhét, phụ thân của Ras, gia gia đều là chết bởi phía trước chiến dịch. dẫn đến nàng trở thành duy nhất có được Sera Tư huyết mạch người. Nhưng là, bà nội của nàng còn sống. Hơn nữa đồng dạng xuất thân vọng tộc. Great đem tư liệu lật đến trang thứ hai. Một vị tóc bạc trắng, nhưng tinh thần vô cùng phấn chấn. Ung dung uy nghi, Sera Tư Hayerna, chấm ngoặc kép, Khố Lạc gật gật đầu. Đúng thế, Hayerna nữ sĩ một mực là Sera Tư gia gia hiền nội trợ. Năng lực hơn người cũng có đầy đủ danh vọng. Hơn nữa, 10 phần yêu thương Sera Tư. Bên trong nại hiểu, ý của ngươi là đem Sera Tư giữ ở bên người, đề cử Hayerna trở thành lãnh tụ. Kể từ đó Hayerna liền trở thành tượng gỗ của chúng ta, Khố Lạc mỉm cười. Không cần nói khôi lỗi khó nghe như vậy, ta tin tưởng thời gian biết để Kiệt Nhĩ dính đảo người rõ ràng. Tiếp nhận thiếu chủ thống trị là bực nào may mắn, nhưng là ngắn hạn đến giảng, làm như vậy mới có thể tối đại hóa cam đoan ích lợi của chúng ta. Không phải sao, oa, Greg đột được duỗi lưng một cái. Khố Lạc ngươi thực sự là tể tướng a. Tể tướng, đối phó với ai cũng không cần cùng ngươi đối nghịch mới tốt. Ngươi quá khen, thế nhưng là muốn, làm thế nào đâu, Greg hỏi. Ta đi cùng Hayerna nữ sĩ tâm sự đi. Bên trong nại nói, lão nhân gia này tuyệt không đơn giản. Hơn nữa hẳn là có thể thấy rõ hình thức. Ta nghĩ, tìm nàng nói một chút có lẽ sẽ càng sáng tỏ. Đồng thời, còn muốn có người đi làm Sera Tư bản nhân làm việc. Cái kia giao cho ta đi. Phước ứng nói, chỉ cần nói cho nàng có thể tự tay vì người nhà báo thù. Muốn đến nàng biết không kịp chờ đợi gia nhập đi. Như vậy, ở giữa liên hệ tịch tư ngươi sự tình cứ giao cho ta đi. Khố Lạc tổng kết nói, thiếu chủ khả năng ít nhất phải ở phía dưới đợi một vòng. Mục tiêu là của chúng ta ở bên trong một tuần này giải quyết việc này. 10 phần cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Ủng hộ cũng không phải ngươi. Lão tử là vì lão đại bình định chướng ngại mới làm. Khố Lạc cười cười, cũng không có đáp lời. Ngược lại tự nhủ nói, đã trải qua 3 ngày trôi qua, tịch thư ngươi nơi đó một chút tin tức cũng không có. Đoán chừng là gặp trở ngại, thời cơ vừa vặn, chấm ngoặc kép chấm chấm. Khố Lạc đoán một chút cũng không sai, tịch thư ngươi xác thực gặp được phiền toái. Đầu nguồn, đang tới từ ở Sera Tư nãi nãi Hayerna. Ta không đồng ý, các ngươi không cần nói. Hayerna hai tay hoàn ngực, nhắm mắt lại lần nữa cự tuyệt. Nãi nãi, ngươi vì cái gì không đồng ý đâu. Đề nghị này là tịch tư ngươi thật vất vả tranh thủ được. Đây cũng là duy nhất có thể cứu vớt Kiệt Nhĩ dính cơ hội. Ta cũng không thích ngươi ra ra cái kia đồ ngốc đệ đệ. Nhưng là đề nghị này ta càng không thích, cho nên không được. Lão nhân gia cố chấp khó có thể tưởng tượng. Tịch tự ngươi khàn giọng, chát chát tiếng hỏi, Hayerna nãi nãi, ngài rốt cuộc là vì cái gì không đồng ý đâu, 3 ngày này. Hắn một mực ý đồ thuyết phục vị này nhân vật trọng yếu. Nhưng bất đắc dĩ không có hiệu quả chút nào, gấp đến độ hắn sốt ruột bốc lửa. Không có gì vì cái gì, chính là không được, tịch tự ngươi cúi đầu, kéo lại còn phải lại lần thử Sera Tư. Lắc đầu, hai người lui ra ngoài, không có chú ý tới là, hai ở nhìn qua nhét trong ánh mắt của Ras lo lắng. Ra đến ngoài cửa, Sera Tư một cái hất ra tịch tư ngươi tay, ngươi làm gì ngăn đón ta? Thử lại lần nữa nhất định có thể thành công. Lọt vào một mực yêu thương bà nội của nàng vô tình cự tuyệt. Cái này đã làm nàng cảm thấy xấu hổ. Cũng khơi dậy thiếu nữ trong lòng nghịch phản tâm lý. Ngươi càng là không đồng ý, ta thì càng muốn thành công. Tịch tự ngươi lắc đầu. Hayerna nãi nãi nhất định có lý do đặc biệt. Chúng ta không thể mù quáng thử nghiệm. Nhất định phải tìm tới lý do này mới có thể. Cùng lúc đó, đi làm những người khác làm việc đi. Sera Tư cắn môi, gian nan gật đầu. Hai người đang muốn đi. Reng reng reng. Tịch Tư ngươi từ trong ngực xuất ra Will đưa cho hắn liên lạc dùng điện thoại. Trùng, hơi có vẻ sinh sơ nhận điện thoại. Huy, Khố Lạc thanh âm truyền đến. Tịch Tư ngươi à, đã trải qua 3 ngày. Làm sao không tiến triển chút nào? Tịch Tư ngươi nhíu nhíu mày. Will đại nhân đâu ta và hắn nói. Thiếu chủ Hạ Thanh Hải. Kiệt nhĩ dính sự tình hiện tại từ ta phụ trách. Khố Lạc đầu tiên là vô tình cự tuyệt hắn yêu cầu. Ngay sau đó, ngữ khí trầm thấp xuống. Tịch Tư ngươi, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng một việc. Ta nhưng không có thiếu chủ dễ nói chuyện như vậy. Ngươi tốt nhất mau chóng xuất ra làm cho người tin phục tiến triển. Nếu không, ta không bảo đảm sẽ không làm một chút chuyện khác người tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.